sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 19, cho không điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thư Đào là cháu gái của Thương Chi Nhiêu. Cô ta theo họ mẹ Tân Ninh không mấy quan tâm đến mối quan hệ phức tạp của những người khác trong nhà họ Thương. Tuy có chút nghi ngờ về việc tại sao thứ bậc của Thương Chi Nhiêu lại cao như vậy, nhưng cô càng quan tâm đến việc anh ta có thể chỉ được Tôn Thư Đào. Hình như có câu nói, ác giả ác báo, nhỉ, điều này khiến Tân Ninh vô cùng phấn khích. Lúc này, Tân Ninh cứ như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bám lấy Thương Chi Nhiêu, mách lẻo, hai chấm chấm, cháu gái anh làm tiểu tam, đây là vấn đề nhân phẩm rồi, anh là bậc bề trên, phải về nhà dạy dỗ cho tốt. Thương Chi Nhiêu cúi đầu nhìn Tân Ninh, cô nàng đang ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý, đáy mắt anh ta ánh lên ý cười, thuận theo lời cô. Dạy dỗ không nghiêm, Tôn Thư Đào không phục, yếu ớt lên tiếng, cháu không phải. Thương Chi Nhiêu liếc nhìn Tôn Thư Đào, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. Cháu không phải là cái gì? Lâm Hòa Trạch nhịn không được lên tiếng. Chú hai, chúng cháu yêu nhau thật lòng. Thư Đào không phải là tiểu tam. Nếu muốn trách thì chú hãy trách cháu đi. Tôi hỏi cậu à, giọng nói Thương Chi Nhiêu không cho phép phản bác. Lâm Hòa Trạch sững người, không dám nói thêm gì nữa. Khí thế người đàn ông trước mặt quá mạnh mẽ, khiến người ta sợ hãi. Tôn Thư Đào bĩu môi. Cháu quen biết anh Hòa Trạch từ lâu rồi, cũng thích anh ấy từ lâu rồi, anh Hòa Trạch và dì không hề yêu nhau thật lòng. Tân Ninh đột nhiên bị Tôn Thư Đào gọi là dì, giật mình một cái, vội vàng, diễn, cho ra dáng, dì, muốn chú hiểu cháu à? Thương Chi Nhiêu chậm rãi gật đầu, vẻ mặt không nhìn ra vui hay giận, anh ta ra lệnh cho Tôn Thư Đào. Thời gian không còn sớm, cháu về nhà trước đi. Tôn Thư Đào, nhưng mà... Thương Chi Nhiêu cắt ngang, đến từ đường, Tôn Thư Đào lập tức luống cuống, rõ ràng là không kìm nén được nữa, giọng nói nghẹn ngào. Chú hai, cháu sai rồi, cháu không muốn đến từ đường. Đừng để chú phải nói lại lần thứ hai. Tân Ninh nhân cơ hội chen ngang hỏi Thương Chi Nhiêu, từ đường là nơi nào vậy? Thương Chi Nhiêu kiên nhẫn giải thích, là nơi thờ cúng tổ tiên. Tân Ninh, ồ, một tiếng thật dài, tỏ vẻ đã hiểu. Cô nàng, hả hê. Nói với Tôn Thư Đào, bây giờ cháu mau quỳ trước mặt tổ tiên đi, chưa cho phép đứng dậy thì phải quỳ mãi ở đó, đáng lẽ phải dạy dỗ cháu cho tốt, để cháu không bị người ta lừa gạt. Thương Chi Nhiêu bất lực thở dài, đưa tay xoa đầu Tân Ninh, ý bảo cô im lặng. Tân Ninh lập tức ngoan ngoãn im miệng, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm. Giờ là thời đại nào rồi mà còn bắt quỳ trước mặt tổ tiên nữa. Thương Chi Nhiêu không hề tỏ ra muốn dạy dỗ ai, nhưng Tôn Thư Đào biết rõ hậu quả của việc chọc giận vị chú hai này nghiêm trọng đến mức nào. Là hậu quả gì, khi tất cả mọi người lớn đều mềm lòng, Thương Chi Nhiêu sẽ lạnh lùng thưởng phạt phân minh, không nể nang bất kỳ ai. Điều khiến Tôn Thư Đào ấn tượng sâu sắc nhất là cảnh Thương Chi Tiêu, em út nhà họ Thương, bị Thương Chi Nhiêu dùng roi ra đánh. Đó là lúc Thương Chi Tiêu vừa tốt nghiệp cấp 3, vì muốn chơi trội mà lén lái mô tô của Thương Chi Nhiêu đi đua xe. Sau khi biết chuyện, Thương Chi Nhiêu đã cho người điều tra đám thanh niên đua xe cùng Thương Chi Tiêu. Chỉ cần có giấy tờ hợp pháp, anh ta sẽ không truy cứu chuyện đua xe. Nhưng cuối cùng, Thương Chi Nhiêu lại phát hiện, Thương Chi Tiêu không có bằng lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, gần 12 giờ đêm, đèn đuốc trong nhà họ Thương sáng trưng, Thương Chi Tiêu bị phạt quỳ ở từ đường. Lúc đó, Thương Chi Tiêu vẫn còn tỏ vẻ không phục, hùng hổ nói. Cháu đâu phải là không biết lái, không có bằng lái thì làm sao, không có bằng lái thì làm sao, bị cảnh sát bắt giam, trước khi bị giam, phải bị dạy dỗ, bằng, gia pháp, phải biết rằng, bố của Thương Chi Tiêu là Thương Kỳ cũng phải gọi Thương Chi Nhiêu là chú hai. Lần đó, Thương Kỳ đã xin tha cho con trai, nói rằng nó còn trẻ, không hiểu chuyện. Sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Thương Chi Nhiêu cười, nói, không hiểu chuyện, vậy chú là bậc bề trên, thay cậu dạy dỗ con trai, chắc là không có vấn đề gì chứ. Nói xong, anh ta cầm roi ra lên, giơ cao. Xoẹt, một tiếng, quất mạnh vào lưng Thương Chi Tiêu. Thương Chi Tiêu đau đớn kêu lên thảm thiết, quỳ xuống xin tha. Thương Chi Nhiêu không hề động lòng, lại quất thêm một roi nữa. Hai roi này tuy đánh vào người Thương Chi Tiêu, nhưng lại đau vào lòng Thương Kỳ. Nhưng cuối cùng, Thương Kỳ cũng không nói gì thêm. Điều ông ta e ngại không phải là Thương Chi Nhiêu, mà là sự lạnh lùng, vô tình của Thương Chi Nhiêu dường như đại diện cho cả gia tộc. Cả nhà họ Thương trên dưới gần 100 người, nếu không có gia quy nghiêm khắc, sẽ không có sự phồn vinh như ngày hôm nay. Vì thế, đã làm sai thì phải đứng nghiêm, chịu phạt. Tối hôm đó, lưng Thương Chi Tiêu bị hai roi ra đánh đến rách da, chảy máu. Ngay trong đêm, anh ta bị đưa đến đồn cảnh sát tự thú. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nhà họ Thương, đến cả những người nhà họ Thương đang định cư ở Anh cũng phải rút kinh nghiệm, không ai được phép làm chuyện trái pháp luật. Kể từ đó, mỗi lần nhìn thấy Thương Chi Nhiêu, Thương Chi Tiêu đều né anh ta, ở nơi nào có nhị gia, anh ta không dám hó hé nửa lời. Thật ra, Thương Chi Nhiêu cũng chỉ hơn Tôn Thư Đào vài tuổi, nhưng thứ bậc của hai người lại chênh lệch nhau. Mỗi khi nhà họ Thương có việc quan trọng, vị trí của anh ta đều ngang hàng với những người lớn tuổi. Có thể nói, từ sau khi Thương Vĩnh Ngôn qua đời cách đây nhiều năm, Thương Chi Nhiêu chính là người thứ bậc cao nhất trong nhà họ Thương. Cứ như vậy, tuy cùng trang lứa, nhưng trong mắt Tôn Thư Đào, Thương Chi Nhiêu chính là bậc bề trên. Cuối cùng, Tôn Thư Đào bất đắc dĩ rời đi trước, Lâm Hòa Trạch lẽo đẽo theo sau. Lâm Hòa Trạch còn muốn nói gì nữa, bị Tôn Thư Đào trừng mắt. Đều tại anh có thể đừng gây thêm phiền phức nữa không? Chờ bọn họ đi khuất, Tân Ninh tiếp tục, mách lẻo, với Thương Chi Nhiêu, bên nhà anh thật sự phải dạy dỗ cô ta cho tốt, tuổi còn nhỏ mà đã méo mó, rồi, còn cướp bạn trai của người khác nữa, bị người ta lừa mà còn giúp người ta đếm tiền. Cô đang bất bình thay cho cô gái xinh đẹp kia, nhưng Tôn Thư Đào đúng là có vấn đề. Cô đang tức giận vì con bé cướp bạn trai cũ của cô sao? Thương Chi Nhiêu chậm rãi lên tiếng hỏi. Tần Ninh không suy nghĩ nhiều, đáp, nếu cô ta không phải là cháu gái anh, hôm nay em sẽ không khách sáo như vậy đâu. Thương Chi Nhiêu vẻ mặt âm trầm, hai chấm chấm, hay là tôi cướp bạn trai cũ về cho cô? Tần Ninh nhanh chóng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, liền cười nói. Không cần đâu, bạn trai cũ của em đã chết rồi, cô tin lời mình nói sao? Thương Chi Nhiêu khẽ cười nhạo một tiếng, trên mặt không còn vẻ ôn hòa như lúc nãy. Tần Ninh cũng hơi tức giận vì giọng điệu khó hiểu của anh ta, không biết anh ta đang mỉa mai, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt cô, Thương Chi Nhiêu chỉ là đang bênh vực người nhà. Cho dù cháu gái anh ta, Tôn Thư Đào, thật sự làm tiểu tam, anh ta cũng chỉ làm bộ làm tịch dạy dỗ thôi. Cũng đúng, anh ta vốn dĩ không phải là ai của cô. Cô cũng không hy vọng anh ta có thể đứng ở vị trí của cô, cảm nhận những gì cô đã trải qua. Tâm trạng Tân Ninh vốn dĩ đang rất tốt, vì gặp Lâm Hòa Trạch mà bỗng nhiên trở nên khó chịu. Giờ Thương Chi Nhiêu còn ở đây nói đỡ cho cháu gái anh ta, cô càng thêm cạn lời. Trừ điểm. Trừ điểm, Tân Ninh, vỡ bình vỡ chậu, hai chấm chấm, anh tin hay không thì tùy. Hai người đứng đối diện nhau, Tân Ninh quay mặt đi, nhìn từ bên ngoài, giống như một cặp đôi đang cãi nhau. Thương Chi Nhiêu không muốn tranh cãi nữa, hỏi cô còn muốn tiếp tục đi dạo không? Tân Ninh tức giận, xoay người bỏ đi, không làm lỡ thời gian quý báu của anh nữa, chúng ta khác đường. Đây không phải là cô đang giận dỗi, mà là ai cũng có giới hạn. Đặc biệt là khi chuyện này lại xảy ra với chính bản thân cô. Nghĩ đến việc Thương Chi Nhiêu cũng méo mó, Tân Ninh muốn cho anh ta không điểm. Cô tự mình vẫy một chiếc taxi, ngồi lên. Sau khi lên xe, Tân Ninh bảo tài xế lái xe. Thương Chi Nhiêu chống tay lên cửa kính xe, hơi cúi người nhìn cô. Đi đường cẩn thận, Tân Ninh cười gượng, em sẽ cẩn thận, tạm biệt. Thương Chi Nhiêu không lập tức lùi lại, về đến nhà nhắn tin cho tôi. Tân Ninh, yên tâm đi, em lớn rồi, sẽ không lạc đâu, anh cứ lo lắng cho cháu gái anh đi, tạm biệt. Sau đêm hôm đó, đã mấy ngày, Tân Ninh không chủ động nhắn tin cho Thương Chi Nhiêu, đương nhiên, Thương Chi Nhiêu càng không thể nào chủ động liên lạc với cô. Tân Ninh rất tỉnh táo, cô vốn dĩ không thích Thương Chi Nhiêu càng không thể nào. Say mê, cô chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nói nhiều thì là, dưới sự tấn công dồn dập của cô. Ít nhiều gì giữa hai người cũng có chút mập mờ, cũng chỉ là mập mờ. Mấy ngày nay, Tần Ninh cũng không hề nhàn rỗi, vẫn làm những việc cần làm. Quan trọng nhất là, Chu Nhân, cô bạn thân của cô, đã về nước. Ngày hôm sau, hai người liền rủ nhau đi dạo phố, làm đẹp, chơi game nhập vai. Quẩy, đến tận khuya mới về nhà. Ngày thứ ba, Tần Ninh livestream theo lịch hẹn với người hâm mộ, đồng thời lên kế hoạch cho kịch bản quay video tiếp theo. Ngoài ra, sau khi video hướng dẫn trang điểm của Tần Ninh bùng nổ, trong vài ngày, đã xuất hiện rất nhiều video. Bắt trước, có mấy beauty blogger có lượng fan khủng, đã đăng ảnh của cô trong video, chủ động theo dõi cô. Bắt trước, lớp trang điểm mà cô đã đăng, qua lại như vậy, Tần Ninh được ké fame không ít, lượng fan cũng tăng lên đáng kể. Thậm chí còn có PR của một số nhãn hàng mỹ phẩm và chăm sóc da nhắn tin liên lạc với cô, muốn mời cô PR sản phẩm, giá cả có thể thương lượng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tần Ninh đã được chứng kiến cái gọi là khi bạn sống tốt, xung quanh bạn đều là người tốt. Cô nắm lấy tay tân phu nhân, hùng hồn nói, cô yên tâm, chờ cháu nổi tiếng, đến lúc đó, cát xê lên đến mấy trăm vạn, cháu sẽ cứu vãn, gia tộc. Tần phu nhân cười như không cười, vậy cô lại chúc cháu thành công. Bộ phận PR của một nhãn hàng mỹ phẩm nội địa liên hệ với Tần Ninh, nói rằng gần đây nhãn hàng có một buổi ra mắt sản phẩm mới, hy vọng Tần Ninh có thể nể mặt tham dự. Địa điểm tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới vừa hay là ở thành phố A, Tần Ninh có thể đến tham dự bất cứ lúc nào. Tần Ninh luôn có thiện cảm đặc biệt với các nhãn hàng nội địa, với điều kiện là nhãn hàng đó đừng làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ phẩm mà cô sử dụng phần lớn đều là hàng nội địa, hoàn toàn không thua kém gì hàng ngoại nhập. Sau khi trao đổi với bộ phận PR, Tần Ninh đồng ý tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới. Trước kia, cô chưa từng tham gia hoạt động của nhãn hàng nào, còn Chu Nhân, cô bạn thân, lại thường xuyên được mời đi xem show thời trang ở nước ngoài. Chu Nhân biết Tần Ninh muốn tham gia hoạt động của nhãn hàng, liền tỏ ý ủng hộ. Vậy đến lúc đó, tớ sẽ mua 1.000 bộ sản phẩm mới của nhãn hàng đó, tặng cho fan của cậu. Tần Ninh từ chối, tiền của cậu nhiều quá, không biết tiêu gì à? Chu Nhân vẻ mặt thành khẩn. Tiền của tớ đúng là rất nhiều. Đương nhiên, bản thân có tiền là chuyện của bản thân, Tần Ninh không thể nào vay tiền Chu Nhân. Hơn nữa, nợ nần của nhà họ Tần không phải là chuyện một, hai người cho cô vay chút tiền là có thể giải quyết được. Tần Ninh càng không muốn làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Cậu có váy dự tiệc không? Chu Nhân hỏi, Tần Ninh có thì có, nhưng đều là kiểu dáng của hai năm trước. Chu Nhân biết chuyện, liền lập tức sai người mang đến cho Tần Ninh những mẫu váy mới nhất, kiểu dáng không quá cầu kỳ, phù hợp để tham dự những sự kiện nhỏ như thế này. Ngày diễn ra sự kiện, Chu Nhân livestream trang điểm tại nhà. Lúc này, lượng người xem trực tuyến trong livestream của cô vẫn luôn duy trì ở mức khoảng 2.000 người, không nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Chu Nhân không ngại xuất hiện với gương mặt mộc trước ống kính, hơn nữa, cô còn cho người hâm mộ xem làn da của mình ở mọi góc độ. Cô mặc đồ ngủ, trên đầu cài bờm tai thỏ, chuẩn bị trang điểm. Thời gian còn sớm, cô vừa trang điểm, vừa tranh thủ trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Hôm nay, tớ sẽ tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của một nhãn hàng, đây cũng là lần đầu tiên tớ tham gia, tớ rất vui, hy vọng có thể quen biết thêm nhiều bạn mới. Da đẹp quá. Cho xin info mi giả, bộ đồ ngủ đẹp quá, cho xin link, người phụ nữ. Đáng yêu, nhất Trung Quốc, mi giả là tớ mua đại từng cụm, mọi người có thể xem lại những video trước kia của tớ, những thứ tớ dùng đều có ghi chú rõ ràng. Bộ đồ ngủ là tớ mua cùng bạn thân, nhãn hiệu là Victoria. S. Secret, Tần Ninh trang điểm khá nhanh, lớp trang điểm hoàn thành cũng rất tinh xảo. Cô thoải mái trò chuyện với người hâm mộ, hồi cấp 3. Người ta chăm chỉ học thuộc bài, còn tớ lại ngồi dưới lớp nghiên cứu loại mascara nào không bị vón cục. Nhưng mọi người đừng học theo tớ, dù sao thì, học hành vẫn là con đường duy nhất để người bình thường. Đổi đời, đừng có nghĩ rằng không học hành thì tương lai sẽ thế này thế nọ. 15, 16 tuổi, bạn tưởng rằng mình có vô số khả năng, nhưng khi bạn thực sự bước chân vào xã hội, bạn sẽ nhận ra bản thân mình nhỏ bé đến mức chẳng đáng là gì. Những người bỏ học mà thành công mà các bạn nhìn thấy chỉ là sai lệch người sống sót. Mà thôi, quan điểm đúng đắn quá. Yêu chị, tớ khóc rồi. Bây giờ tớ thật sự rất hoang mang, chẳng muốn học hành gì cả. Nhưng mà học hành cũng mệt mỏi lắm. Tân Ninh nhìn bình luận, trả lời. Không có chuyện gì là dễ dàng tuyệt đối, nếu bạn muốn làm tốt. Trang điểm, làm tóc xong, Tân Ninh bắt đầu chọn váy mà Chu Nhân gửi đến. Chỉ riêng màu sắc đã có rất nhiều loại, mỗi chiếc váy lại có phong cách khác nhau. Tân Ninh nhất thời không biết nên chọn chiếc nào. Cô liền nhờ cư dân mạng giúp cô chọn. Từ trái sang phải, mọi người thấy tớ nên mặc chiếc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thứ tư ở giữa. 333.333, 222 chiếc váy quây. Nam, chiếc màu trắng đầu tiên có nơ đen ở giữa, trông bánh bèo, lắm, thời gian vẫn còn nhiều, Tân Ninh liền thử từng chiếc một. Cứu mạng, tớ có thể nói là chiếc nào cũng đẹp được không? Dáng Ninh Ninh đẹp quá, hu hu hu gầy quá, Ninh Ninh cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu vậy? Tân Ninh đáp. Tớ cao 1m63. Hiện tại nặng 45kg, thường thì ăn cơm xong sẽ là 45,5kg hoặc 46kg. Nhưng tớ không cho rằng con gái nhất định phải gầy mới là đẹp, thậm chí tớ còn cảm thấy dùng một tiêu chuẩn để đánh giá cái đẹp là một việc rất kỳ lạ. Tại sao nhất định bụng phải phẳng lì? Tại sao lại quy định con gái phải da trắng che ba điểm xấu? Mong mọi người đừng lo lắng về ngoại hình nữa, chỉ cần khỏe mạnh là bạn đã rất xinh đẹp rồi. Quan điểm này thật sự quá đỉnh, nói đến cuối cùng, Tân Ninh vẫn không chọn được nên mặc chiếc váy nào. Bản thân cô là người khó lựa chọn, nhìn chiếc nào cũng thấy đẹp. Lúc này, màn hình tràn ngập những màn pháo hoa rực rỡ, có người tặng quà cho livestream. Tân Ninh theo bản năng liếc nhìn, là Serendipity, cảm ơn S đã tặng pháo hoa. Trên màn hình, dòng chữ của Serendipity hiện lên, chiếc đầu tiên. Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động để lại bình luận trong livestream của Tân Ninh. Mắt Tân Ninh long lanh, khóe môi cô nhếch lên. Được, vậy tớ sẽ mặc chiếc đầu tiên. Cách chương.